Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, phần 607. Cảnh sát bên kia tìm kiếm vẫn luôn ở tiếp tục, chính là một cái cố ý trốn tránh người, muốn tìm có bao nhiêu khó khăn, tìm mấy năm lúc sau, Chu Trạch Giai đều đã cùng Kiều Tuyết Kiều kết hôn, Chu phụ Chu mẫu cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Vừa vặn Kiều Tuyết Kiều mang thai, Chu phụ Chu mẫu liền hy vọng chính mình có thể có một cái hảo hảo tôn tử. Có thể nói là đối Kiều Tuyết Kiều thập phần sủng ái. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn không tin Chu Trạch Hoành cuối cùng liền như vậy từ bỏ. Tìm thám tử tư nhìn chằm chằm An Gia Di bệnh viện tâm thần. Ở nhìn chằm chằm 2 năm thời gian lúc sau, rốt cuộc ở bệnh viện phụ cận thấy được một cái kẻ lưu lạc. Thực xác định người này chính là Chu Trạch Hoành, nếu là trước đây hứa nguyện người, khẳng định sẽ vì đệ đệ hảo, sau đó đem đệ đệ mang về nhà. Chính là Chu Trạch Giai căn bản không phải một cái hảo ca ca. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút Chu Trạch Hoành muốn làm cái gì. Quả nhiên, lại qua nửa năm, An Gia Di nơi bệnh viện tâm thần cháy. Không biết vì cái gì hộ sĩ cùng bác sĩ đều không có biện pháp đem hỏa dập tắt. Đã chết rất nhiều bệnh nhân tâm thần, trong đó An Gia Di cũng ở trong đó. Còn có bao nhiêu ra tới khất cái, Chu Trạch Giai không cần tưởng cũng biết đó chính là chính mình việc làm đệ đệ. Chu phụ Chu mẫu đã không trông cậy vào có thể tìm được Chu Trạch Hoành. Hiện tại lòng tràn đầy mang hài từ đâu, Chu Trạch Giai cũng sẽ không đem chuyện này nói cho bọn họ. Vẫn luôn hảo hảo xử lý tập đoàn, chiếu cố cha mẹ cùng thê tử, chờ đến nhi tử trưởng thành lúc sau. Liền đem tập đoàn dần dần giao cho nhi tử, mang theo Kiều Tuyết Kiều đi ra ngoài du lịch, đời này Chu Trạch Giai quá tuy rằng làm từng bước, nhưng là không có gì lục đục với nhau, cũng là rất thoải mái. Bất quá Chu Trạch Giai cho dù là qua nhiều năm như vậy thời gian, vẫn là không rõ những cái đó ngược luyến tình thâm nhân tâm suy nghĩ cái gì. Rõ ràng đều đã xảy ra như vậy không thể tha thứ. Ở chính mình trên người tạo thành thương tổn sự tình, lại còn có thể đủ bởi vì đối phương lời ngon tiếng ngọt sở thỏa hiệp. Hiện tại An Gia Di cùng Chu Trạch Hoành đều có chính mình kết cục. Chu Trạch Giai cảm thấy kết cục như vậy mới thích hợp bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ không phải thích ngược luyến tình thâm sao? Như vậy cùng chết, nhiều ngược a, đệ 1140 chương luyến thượng nữ lão sư một trên thế giới này. Nghe nói 60% nam tính đều sẽ yêu thầm tiểu học hoặc là sơ trung lão sư. Tới rồi đại học cùng lão sư yêu đương cũng không ít. Càng là theo thế giới phát triển, các lão sư tuổi tác càng ngày càng nhỏ, cùng các bạn học chi gian ở chung cũng liền biến thành bằng hữu giống nhau ở chung. Dưới tình huống như thế, càng dễ dàng sinh ra ái muội tình tố. Chu Trạch Giai ngồi ở cái này cao nhị nhất ban trong văn phòng mặt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đúng là giữa trưa, ngày mùa hè nắng hè chói chang, bên ngoài nhiệt thật sự, bất quá trong nhà điều hòa lại là phi thường mát mẻ. Có nữ đồng học ở trộm xem Chu Trạch Giai, cảm thấy Chu Trạch Giai giống như là từ đồng thoại thư chung đi ra u buồn vương tử. Tựa hồ trước nay đều không có nhìn thấy người này cười quá. Như vậy một chương xinh đẹp gương mặt, nếu cười rộ lên là bộ dáng gì đâu. Đang ở phát ngốc Chu Trạch Giai bỗng nhiên bị chụp bả vai. Là hắn ngồi cùng bàn nhiếp dương, cũng là Chu Trạch Giai số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu. Uy, ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn tò mò hướng phía dưới xem một cái, phát hiện phía dưới cái gì đều không có. Liền càng thêm tò mò Chu Trạch Giai đang xem cái gì. Ta cái gì đều không xem monster. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía nhiếp dương. Cái này cả người tràn ngập sức bật, như là tiểu thái dương giống nhau nam hài nhi. Căn bản cùng trong trí nhớ cái kia ngồi ở trên xe lăn tối tăm nam nhân không thể liên hệ ở bên nhau. Thiết tương đương ai không biết ngươi là đang xem Trần Lão Sư a. Trần lão sư lớn lên xinh đẹp người cũng ôn nhu, so chúng ta ban nữ sinh khá hơn nhiều. Ngươi thích nàng à? Hắn tiến đến Chu Trạch Giai bên tai, lặng lẽ dò hỏi, tuy rằng là dò hỏi, nhưng là khóe miệng gợi lên, tựa hồ là đã đối với sự thật này hiểu rõ với tâm. Rốt cuộc hắn vẫn là thực hiểu biết chính mình cái này bạn tốt. Chu Trạch Giai nghe được Trần Vũ Hân lúc sau, ánh mắt hơi lóe, nhưng là lại không có trả lời vấn đề này. Ngược lại là thấp giọng trầm ổn mở miệng nói, ta viết một đầu khúc, ngươi muốn nhìn sao? Đối với âm nhạc thích đến nóng cháy Nhiếp Dương nháy mắt đem cái gọi là Trần lão sư vứt chi sau. Đầu, lập tức kích động nhìn về phía Chu Trạch Giai. Mau mau mau, lấy tới ta nhìn xem. Hắn nói, trong lòng đã sớm chờ mong thực. Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương quan hệ hảo. Hai người đối với âm nhạc đều có rất lớn thấy đấy. Chu Trạch Giai thích cái loại này nghe tới an tĩnh âm nhạc. Thích nhất chính là Dương cầm khúc cùng đàn violon khúc, nhưng là Nhiếp Dương liền vừa vặn tương phản. Hắn thích bùng nổ âm nhạc, thích lưu hành, thích điện âm, thích hết thảy khô nóng. Giống như là hắn người này giống nhau. Tràn ngập lượng điện, Chu Trạch Giai đem khúc cho hắn. Nhiếp Dương ngồi ở bên cạnh vội vàng cúi đầu nhìn qua đi. Phát hiện này thế nhưng không phải dĩ vãng Chu Trạch Giai viết ra tới cái loại này trầm tĩnh âm nhạc, mà là một đầu lưu hành tình ca, làm hắn nhìn nhìn hừ ra này đầu khúc giọng, thập phần dễ nghe, làm Nhiếp Dương đều nhịn không được vì này tâm động, đang xem hồi lâu lúc sau, Nhiếp Dương kích động ôm Chu Trạch Giai bả vai, hoa thảo a a Giai, người nghĩ như thế nào lên viết ca khúc được yêu thích? Người không phải chưa bao giờ viết ca khúc được yêu thích sao? Trước kia cấp chính mình viết đàn guitar khúc cũng đã làm Chu Trạch Giai thực phiền. Nhiếp Dương thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Chu Trạch Giai bỗng nhiên viết như vậy một đầu lưu hành khúc. Chu gia cùng Nhiếp gia quan hệ phi thường hảo, hai nhà đều xem như giàu có gia đình. Cái này giàu có không phải cái loại này rất có tiền, mà là vừa vặn có thể cấp cho hài tử muốn đối với hết thầy. Tỷ như Chu Trạch Giai Dương cầm, cùng âm nhạc lớp học bổ túc, cùng với Nhiếp Dương đàn guitar cùng điện đàn guitar lớp học bổ túc. Bởi vì thượng thời gian dài, cho nên hai người đối âm nhạc mới có chính mình giải thích. Mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông, hai người đều sẽ cùng đi báo vũ đạo ban, thậm chí street dance đều luyện qua. Hai người kia, Chu Trạch Giai thuần túy là bởi vì thích, mà Nhiếp Dương còn lại là hy vọng chính mình có một ngày có thể đứng ở quang mang vạn trượng sân. Khấu thượng, làm mọi người vì hắn hoan hô, lập tức liền phải cao tam, hắn còn không có nói động ba mẹ ghi danh âm nhạc học viện. Nhưng là còn ở nỗ lực, trước kia không viết, hiện tại bỗng nhiên tưởng viết Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Nhìn trước mắt mắt lấp lánh Nhiếp Dương, cái này ở người khác trước mặt luôn là khốc huyễn cuồng bá túm nam hài nhi. Ở chính mình trước mặt, vĩnh viễn đều như là một cái ngây ngốc husky, nếu không phải bởi vì Trần Vũ Hân, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Chu Trạch Giai nhìn Nhiếp Dương, lâm vào hồi ức chung, lúc này đây, hứa nguyện người nguyện vọng là nguyên lý Trần Vũ Hân, không cho ba mẹ thất vọng. Càng là không hy vọng làm chính mình tốt nhất bằng hữu Nhiếp Dương xảy ra chuyện. Hy vọng Nhiếp Dương có thể đứng ở sân khấu thượng sáng lên nóng lên. Không sai, hứa nguyện người chính là một hồi sư sinh luyến vai chính. Xem tiểu thuyết thời điểm cảm giác sư sinh luyến điểm mỹ mà lại cấm kỵ. Nhưng là nếu trong hiện thực phát sinh chuyện như vậy, gia trưởng có thể tiếp thu tỷ lệ có bao nhiêu đại. Người ngoài ánh mắt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Này hết thảy đều đủ để đem một người đẩy vào vực sâu. Hứa nguyện người giáo viên tiếng Anh Trần Vũ Hân, là chuyên môn từ thành phố lớn điều lại đây giáo viên tiếng Anh. Năm nay vừa mới tốt nghiệp, 24 tuổi, lớn lên thập phần xinh đẹp, cũng thực sẽ trang điểm, gần nhất đến cái này trường học lúc sau. Liền thành công cùng bọn học sinh đánh thành một đoàn, sau đó liền thích trong ban diện mạo tốt nhất, thoạt nhìn nhất băng sơn nam hài nhi, cũng chính là hứa nguyện người. Hứa nguyện người 16 tuổi, tuy rằng còn không có thành niên, nhưng là 1m8 thân cao, hơn nữa cả người lạnh lùng khí chất, cũng đủ làm nữ sinh tâm động. Cho nên bên ngoài thượng Trần Vũ Hân đối tất cả mọi người đều là giống nhau. Nhưng là ngầm lại trộm luôn là kêu hứa nguyện người đi học bù. Học bù thời điểm liền các loại dụ hoặc hứa nguyện người. Cái gì cố ý đồ vật rớt đi nhạt, sau đó lộ ra ngực a, còn có cái gì mùa đông lôi kéo hứa nguyện người tay sát kem dưỡng ra tay linh tinh. Hứa nguyện người không hiểu đây là nữ nhân kịch bản. Vì thế thỏa thỏa rớt vòng luẩn quẩn, sau đó bắt đầu trộm cùng cái này so với chính mình lớn 8 tuổi nữ nhân yêu đương. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, chuyện này không cẩn thận bị Nhiếp Dương đã biết. Nhiếp Dương tuy rằng cảm thấy Trần lão sư lớn lên hảo, nhưng cũng biết nói Chu gia người không có khả năng làm hứa nguyện người cùng Trần lão sư ở bên nhau, liền khuyên hứa nguyện người chia tay. Hứa nguyện người tự nhiên là không chịu, chính mình nỗ lực duy trì luyến ái, như thế nào có thể nói chia tay liền chia tay đâu. Lúc sau Trần Vũ Hân vẫn luôn lo lắng Nhiếp Dương cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Hơn nữa Nhiếp Dương trộm cho nàng phát tin tức, nói làm nàng rời đi hứa nguyện người, cái này làm cho Trần Vũ Hân vô pháp tiếp thu, cuối cùng lựa chọn tìm một đám người đem Nhiếp Dương đánh một đốn. Nếu chỉ là đánh một đốn còn chưa tính, những người đó bên trong thế nhưng thật sự có nhẫn tâm người. Trực tiếp đem Nhiếp Dương chân cấp đánh gãy. Ở Nhiếp Dương bị đưa đến bệnh viện lúc sau, bác sĩ chẩn bệnh nói cả đời chỉ sợ đều không đứng lên nổi. Nhiếp Dương cha mẹ tìm cảnh sát điều tra chuyện này, chính là bắt được người bên trong cũng không có người thừa nhận là ai đánh gãy Nhiếp Dương chân. Đến tận đây Trần Vũ Hân cùng hứa nguyện người sự tình liền cho hấp thụ ánh sáng. Rốt cuộc đừng hy vọng những cái đó tên côn đồ có cái gì dũng khí tới bảo đảm Trần Vũ Hân ích lợi. Thực mau, Trần Vũ Hân bị bắt được tới rồi cảnh sát cục, Chu Trạch Giai cùng Trần Vũ Hân sự tình cũng cho hấp thụ ánh sáng. Chu gia phu thê không nghĩ tới nhi tử không hảo hảo đi học thế nhưng cùng một cái nữ lão sư xen lẫn. Trong cùng nhau, này còn chưa tính, thế nhưng là liên lụy Nhiếp Dương hai chân bị đánh gãy. Cái này Nhiếp gia vô pháp tha thứ hứa nguyện người, Chu gia phu thê cũng vô pháp tha thứ. Ở cảnh sát điều tra lúc sau, Trần Vũ Hân bị đóng một đoạn thời gian, mà Chu Trạch Giai còn lại là cũng bị cha mẹ mang đi chuyển trường. Nhiều năm trôi qua lúc sau, hắn một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Dương. Nhiếp Dương ngồi ở trên xe lăn, đã sớm không phụ năm đó nhiệt tình, hắn khóc lóc khẩn cầu Nhiếp Dương tha thứ hắn, chính là Nhiếp Dương lại điên cuồng cười, cười cười liền khóc, lúc sau nhân sinh giống như cái xác không hồn, tuy rằng kia đoạn cảm tình cuối cùng vẫn là mất đi, nhưng là hắn lại hủy diệt rồi chính mình tốt nhất bằng hữu. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện người lại đụng vào đến Chu Trạch Giai lúc sau. Liền hy vọng có thể tránh đi này đoạn luyến ái, sau đó làm bạn tốt hảo hảo, trở thành minh tinh, chân chính quang mang vạn trượng, cái này ca có từ sao? Nhiếp Dương ngoài miệng vẫn là hừ Chu Trạch Giai viết khúc. Tâm tình thập phần vui vẻ, Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn về phía bên cạnh giống như Thái Dương giống nhau Nhiếp Dương. Này bài hát gọi là nắng gắt, nói là nắng gắt. Trên thực tế viết chính là Nhiếp Dương, chỉ có Nhiếp Dương mới có thể đủ đem này đầu khúc sướng ra tới. Đây là Chu Trạch Giai cấp Nhiếp Dương chuẩn bị đệ nhất phần nổi danh lễ vật. Hoa, tốt như vậy nghe a, cùng tên của ta liền kém một chữ, quả nhiên là hào tương đương, Nhiếp Dương vui dạo dực. Hắn vĩnh viễn đều là như thế này, tựa hồ không hề bất luận cái gì không thoải mái. Giống như là hắn ngăn cản hứa nguyện người cùng Trần lão sư yêu nhau. Cũng là cảm thấy ba mẹ khẳng định là không muốn. Hơn nữa mau thi đại học, luyến ái sẽ ảnh hưởng đến thi đại học. Chính là vì ngươi viết, Chu Trạch Giai gật đầu. Sau đó lấy ra di động, tìm ra một cái giao diện, đặt ở hắn trước mặt. Ta đã cho ngươi báo danh, ngươi mấy ngày nay luyện một chút cái này khúc, đến lúc đó liền sướng cái này. ta bồi ngươi cùng đi, Nhiếp Dương thò lại gần xem di động bên trong là tình huống như thế nào. Kết quả liền thấy được bốn chữ, Minh Nhật Chi Tinh, đây là một cái tuyển tú tiết mục, yêu cầu 16 tuổi trở lên 24 tuổi dưới nam tính tuyển thủ tham gia. Mỗi một lần có thể tuyển ra tới quán quân đều đã là hiện giờ thời thượng trào lưu vòng người xuất. Sắc, Chu Trạch Giai có tin tưởng làm Nhiếp Dương tiến tiền tam. Đương nhiên, đây là ở không có hậu trường dưới tình huống. Minh Nhật Chi Tinh, A Giai, ngươi muốn ta đi tham gia thi đấu A. Ta hành sao, giờ này khắc này, Nhiếp Dương trên mặt đối chính mình tràn ngập hoài nghi. Có chút khẩn cầu nhìn chính mình bạn tốt, tựa hồ ở theo đuổi khẳng định giống nhau. Chu Trạch Giai bình tĩnh gật gật đầu. Hắn biết Nhiếp Dương thực lực, rốt cuộc chơi âm nhạc không phải một hai ngày. Cho nên nói, ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể lấy quán quân, lời này nói Nhiếp Dương có chút ngượng ngùng. Muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Nghĩ đến trong nhà ba mẹ, khổ mặt, chính là ta ba mẹ khẳng định không cho ta tham gia. Nhiếp gia phu thê không đồng ý nhi tử tiến vào giới giải trí. Tự nhiên là sẽ không thích như vậy thi đấu. Nhiếp Dương cảm thấy có chút đầu đại. Chu Trạch Giai còn lại là đưa điện thoại di động thu trở về. Nói, ta có tiền, đến lúc đó cùng lão sư xin nghỉ mấy ngày. Chúng ta hai cái cùng đi. Yên tâm, mụ mụ ngươi nếu là hỏi. Ta liền nói chúng ta cùng nhau du lịch đối với Chu Trạch Giai chủ ý. Nhiếp Dương thập phần tâm động, trên mặt nở rộ ra một cái đại đại tươi cười, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi nhất hiểu ta. Đệ 1141 chương luyến thượng nữ lão sư hai đại khái là tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải đi tham gia Minh Nhật Chi Tinh. Nhiếp Dương lúc sau thời gian đều biểu hiện phi thường không bình tĩnh. Đi đường đều thời điểm đều ở hư ca. Liền kém hơn khóa thời điểm không có hư ca. Buổi chiều thời điểm thể dục khóa lão sư có chuyện, liền đổi thành tiếng Anh khóa. Tới đi học vừa vặn chính là Trần Vũ Hân. Không thể không nói, Trần Vũ Hân là một cái phi thường sẽ trang điểm nữ nhân. Năm nay 24 tuổi nàng chính là nữ hài nhi tuổi trẻ nở rộ tốt nhất thời điểm. Thoát khỏi thiếu nữ ngây ngô, lại gia tăng rồi nữ nhân vũ mị. Hôm nay nàng xuyên một cái màu lam nhạt váy dài, mặt trên ngôi sao cũng thập phần lóa mắt, là gần nhất tương đối lưu hành váy. Bởi vì váy dài là đai an toàn, nàng cố ý bên ngoài bộ áo khoác, nhìn lại là mặt khác một loại phong cách. Trần Vũ Hân gương mặt này không thể nói là đẹp nhất. Nhưng là ở trường học loại này hoàn cảnh trung hạ, có thể có như vậy diện mạo, liền cũng đủ làm rất nhiều nam đồng học thích. Có một câu nói rất đúng, thượng tuổi nam nhân luôn là 18 tuổi tiểu nữ hài nhi. Chính là trên thực tế, cùng chi tướng phản, chính là tiểu nam hài nhi, cùng nam nhân thẩm mỹ bất đồng, nam nhân tuổi khi còn nhỏ, ngược lại sẽ bị tuổi hơi chút đại điểm nhi nữ tính hấp dẫn. Bởi vì từ này đó nữ tính trên người, bọn họ có thể cái cảm giác được thuộc về nữ tính mị lực. Trần Vũ Hân liền ở phát huy như vậy mị lực, Chu Trạch Giai phát hiện, nàng cùng nam hài tử nói chuyện thời điểm luôn là sẽ phóng nhẹ thanh âm. Mềm mại cùng nam hài tử nói chuyện, làm nam hài tử càng thêm vì này mê muội. Cái này lớp học ít nhất có mười mấy nam sinh đều quỳ gối tại đây vị giáo viên tiếng Anh váy phía dưới, bất quá Chu Trạch Giai đối với này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Giảng một câu thiệt tình lời nói, hắn cảm thấy Trần Vũ Hân dạy học trình độ thật sự rất kém cỏi. Nếu là giáo sơ trung còn có thể, nhưng là giáo cao trung sinh nói liền có chút cố hết sức. Nói chuyện thậm chí đều không tiêu chuẩn, làm Chu Trạch Giai không thích loại này đối chính mình chức nghiệp không phụ trách nhiệm người. Một tiết khóa thực mau liền đi qua. Trần Vũ Hân đi thời điểm còn chuyên môn công đạo Chu Trạch Giai tan học lúc sau đi nàng văn phòng. Một chuyến, cái này làm cho trong ban rất nhiều nam sinh hâm mộ ghen tị hận. Tới rồi tiếp theo tiết tự học khóa, Chu Trạch Giai thực mau liền nhận được Nhiếp Dương tờ giấy nhỏ. A Giai, ngươi nói Trần lão sư có phải hay không coi trọng, như thế nào tổng cho ngươi đi văn phòng a? Rõ ràng có tiếng Anh khóa đại biểu, có chuyện gì một hai phải cho ngươi nói. Nhiếp Dương tuy rằng là cái ngốc hề hề husky, nhưng là hắn lại đối cảm tình loại chuyện này thực mẫn cảm. Cho nên mới sẽ xuất hiện lúc sau bi kịch, Chu Trạch Giai cúi đầu ở mặt trên viết thượng một hàng tự. Sau đó ném qua đi, theo sau là một cái viết ca từ tờ giấy, cũng cùng nhau ném qua đi. Nhiếp Dương nhìn đến mặt trên bốn chữ, hảo hảo luyện ca, còn chưa thế nào dạng đâu, liền thấy được ca từ. Tức khắc kích động đối bát quái không thế nào cảm thấy hứng thú. Vội vàng bắt đầu xem ca từ nhớ ca từ. Đối với hắn tới nói, không có gì đồ vật so âm nhạc càng thêm làm hắn thích. Chung quanh có nữ sinh trộm truyền tờ giấy lại đây Nhiếp Dương cũng không để ý tới. Rốt cuộc, ở cái này lớp bên trong, tuy rằng Chu Trạch Giai như là u buồn vương tử, nhưng là Nhiếp Dương giống như là một cái tiểu thái dương. Là dương quang hình soái ca, lại còn có sẽ đánh bóng rổ, như vậy nam sinh ai không thích, chỉ là Nhiếp Dương giống như là một cái không thông suốt husky. Hoàn toàn không nghĩ tới yêu đương loại chuyện này, đối Chu Trạch Giai sự tình nhưng thật ra mẫn cảm thực. Thực mau liền đến tan học, Nhiếp Dương cùng Chu Trạch Giai hai người là học ngoại trú. Bởi vì trong nhà ly đến tương đối gần, cũng không có trọ ở trường. Ngươi ở cửa chờ ta, ta lập tức lại đây, công đạo Nhiếp Dương chờ hắn. Chu Trạch Giai mới đi hướng văn phòng, đối với Trần Vũ Hân như vậy nữ lão sư, hắn thật sự là thích không nổi. Nếu thật sự thích một cái nam sinh, nói cho hắn, cũng có thể theo đuổi hắn, nhưng là như là loại này nhất trắng ra câu dẫn, mới làm Chu Trạch Giai khinh thường, còn có tìm người đánh Nhiếp Dương sự tình. Hủy diệt một người liền như vậy dễ dàng, làm Chu Trạch Giai càng thêm sương khói. Thực mau, Chu Trạch Giai liền tới rồi Trần Vũ Hân văn phòng. Trần Vũ Hân có được chính mình đơn độc văn phòng, ở Chu Trạch Giai gõ cửa tiến vào lúc sau. Trần Vũ Hân mặt mày mỉm cười, môn đóng lại đi, nàng cũng biết chính mình hành vi bị người khác nhìn đến không tốt. Cho nên mỗi lần đều đóng cửa lại không cho người khác nhìn đến trong văn phòng mặt tình huống. Chu Trạch Giai đóng cửa, đi qua đi, Trần lão sư, có chuyện gì sao? Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, chính là liền tính là như vậy. Ở hắn này trương tinh xảo soái khí trên mặt, như cũ là làm người chăm xem không nề. Ít nhất Trần Vũ Hân là cái dạng này, cho dù là trước kia ở trong trường học mặt. Nàng cũng trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp nam sinh. Hiện tại nhìn đến như thế đẹp nam sinh, nàng rối rắm thật lâu, mới quyết định đối Chu Trạch Giai xuống tay. Vì thế nàng còn cố vấn một chút võng hữu, bởi vì nàng biết, thích thượng một cái vị thành niên lúc sau thống khổ, chính là tưởng cùng ngươi nói hạ ngươi phía trước tiếng Anh bài thi. Có phải hay không gần nhất có cái gì không vui sự tình? Vì cái gì đề mục sai rồi rất nhiều. Đây là nàng tìm lý do. Trên thực tế, Chu Trạch Giai tiếng Anh thập phần ưu tú. Sai những cái đó cũng đều là tất cả mọi người đều là không có đáp đi lên. Lúc này nàng giống như là ở quan tâm học sinh giống nhau. Chỉ là, nếu nàng không có bắt đầu khảy nàng tóc nói. Tựa hồ vì chuẩn bị Chu Trạch Giai đi vào. Nàng cởi ra đi học thời điểm áo khoác. Vốn dĩ tóc dài xõa trên vai, hiện tại giằng tóc lộng tới nhĩ sau lúc sau, lộ ra kia trắng nõn xương quai xanh, vốn dĩ quần áo cũng chỉ có hai căn dây lưng, lúc này toàn bộ ghi lại ra tới, trắng nõn ngực làm người không dám nhìn thẳng, đặc biệt là đối phương đầy đặn có thể nhìn đến trung gian cái kia mương máng. Giống nhau cao trung tiểu nam hài nhi chỉ sợ đều cự tuyệt không được như vậy dụ hoặc. Nhưng là Chu Trạch Giai là ai? Sống nhiều ít năm lão yêu quái. Đối thứ này hoàn toàn không có gì nhiều xem một cái ý niệm mà đi. Lão sư ngươi có thể đem quần áo mặc vào sao? Ngươi như vậy thật không tốt. Ngươi bả vai thịt lộ ra tới. Quá béo. Hết chương.